Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Mẹ kế rất hung mãnh. 22. Trên đường trở về, như trước trầm mặc, Quân Nhiên cảm thấy bản thân vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo, ngươi không cần cảm thấy xấu hổ. Ta cùng Chu Nham trong lúc đó không có gì. Hắn vừa rồi tự giới thiệu, là của ta một cái cao trung đồng học. Ta đại học đồng học đều nhanh quên sạch, huống chi là cao trung. Ta để ý không là chuyện này. Quân Nhiên ngây ngẩn cả người, như vậy ngươi tức giận cái gì? Ngươi không cần sinh đứa nhỏ. Quân Nhiên giờ khóc giờ cười, ta bây giờ còn tuổi trẻ. Không nghĩ mang thai, Phong Chu đột nhiên nổi giận. Quát, có phải không phải còn tưởng tiền sổ? Còn tưởng cùng hắn gương vỡ lại lành. Quân Nhiên cảm thấy bản thân tâm đều phải mát, ngươi chính là nghĩ như vậy của ta. Ngươi đại tỷ đem sở hữu hết thảy đều theo ta nói. Là ta chia rẽ các ngươi một đôi tình lữ có phải không phải? Hắn đột nhiên nhanh hơn tốc độ xe, dùng để phát tiết nội tâm đau khổ. Ngươi tin tưởng nàng, không đồng ý tin tưởng ta. Quân Nhiên rút khụt khịt, tiếp tục nói, nàng đoạt tiền sổ. Hiện tại trở thành tiền sổ lão bà, ta muốn là thật thích hắn, liền sẽ không gả cho ngươi. Mà ngươi, đến bây giờ còn chưa tin ta đã buông xuống phải không? Thật có lỗi, ta hiện tại tưởng lẳng lặng hắn ở ven đường ngừng xe, ngươi đi xuống đi. Quân Nhiên vừa thấy, chung quanh đều là chút nông thôn kiến trúc, ở trong này đi xuống, nửa khắc hơn hội không có xe sẽ tới. Bất quá hiện tại Phong Chu đã mất đi rồi lý trí. Nàng nếu cầu xin tha thứ, ngược lại hoàn toàn ngược lại, yên lặng đánh mở cửa xe, đi ra ngoài, xe ở tại chỗ lưu lại 3 giây, nghênh ngang mà đi, Quân Nhiên ôm hai đầu gối, ngồi xổm ven đường, không có việc gì, không phải là một người nam nhân sao? Ngươi còn có ngươi sự nghiệp, còn có của ngươi cực tốt tiền đồ. Không phải hẳn là làm một cái xú nam nhân lãng phí. Chỉ là đáng thương này một đôi chân. Đến thời điểm vì phỏng vấn cố ý mặc giày cao gót. Kết quả phải đi như vậy đường xa. Thật đúng là đáng tiếc. Bất quá, Quân Nhiên chỉ số thông minh ở tuyến. Nàng dùng tích phân ở hệ thống cửa hàng đổi một đôi giày chạy đua. Tìm một địa phương, thay đổi, vừa đi, một bên rèn luyện. Trảm Long Quyết, nội công tâm pháp, đi cũng không có nhiều mệt. Dọc theo đường đi, Quân Nhiên chưa thấy qua cái gì xe, tự nhiên cũng chưa thấy qua người nào. Nàng bằng vào 0058 cấp địa đồ đi rồi trở về. Đại khái là thiên cương mặt trời thời điểm, hai chân đều phải đi tàn phế, mới đến nội thành. Hoàn hảo, bên tay nàng còn có một chương tạp, Quân Nhiên đi ngân hàng quét thẻ. Định rồi khách sạn, nghỉ ngơi một lát, theo dưới lầu tiệm thuốc mua dược, nhu nhu bản thân chân. Quân Nhiên ở trên giường mị hội, nhìn xuống thời gian, đã 9 giờ, cách phỏng vấn còn có nửa giờ. Nàng cần phải muốn tới. Quân Nhiên nhanh đuổi chậm đuổi, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn. Phải đi phỏng vấn địa phương, chỉ là làm nàng vạn vạn không nghĩ tới là, người phỏng vấn không đợi nàng mở miệng liền trực tiếp từ chối nàng. Quân Nhiên thủy chung nhớ được người phỏng vấn biểu cảm, thật nghiêm túc, như là đang nhìn phạm nhân thông thường, trực tiếp tuyên bố Quân Nhiên tử hình. Quân Nhiên không có không cam lòng, tương phản nàng vui với xem trận này trò hay. Bởi vì nàng biết, này người phỏng vấn khả năng bị phía sau màn nhân khống chế. Quân Nhiên không phải bình thường lý ngốc bạch ngọt, nàng còn có một làm người không thể xem nhẹ thần kỹ. Hacker kỹ thuật, đã người phỏng vấn làm cho nàng ngay cả mở miệng cơ hội cũng không có. Kia nàng khiến cho hắn không có tư cách ở đảm nhiệm này cương vị. Trở lại khách sạn sau, Quân Nhiên trực tiếp đăng nhập máy tính, sau đó đưa vào số hiệu, trực tiếp đem kim bài luật sư văn phòng luật trang web cấp đen. Theo trang web chung điều tra người phỏng vấn kêu Trương Lỗi. Thật là thu phong chủ ưu việt. Mục đích chính là làm cho nàng không có cách nào khác công tác. Dựa theo thông thường ngôn tình văn lộ số, Quân Nhiên ở Phong Chu dưới mí mắt, hắn mới phóng tâm ăn đi, hết chương.